Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, nhị hỏa thần uy, hứa thanh thể nội, 65 pháp khiếu hóa thành 65 vòng xoáy, không ngừng mà chuyển động hình thành ầm ầm thanh âm, chấn vang ầm ầm, đoàn thứ hai mệnh hỏa xuất hiện, càng là quang mang vạn trượng, cùng hắn vùng đan điền đoàn thứ nhất mệnh hỏa chiếu rọi. Có thể hắn ánh sáng đem thiên cung càng ngày càng rõ ràng hiển lộ xuất ra. Cùng này đồng thời, 65 pháp khiếu thiêu đốt, cũng vì hứa thanh cung cấp kinh khủng chi lực. Có thể kia hai đoàn mệnh hỏa hóa làm biển lửa. Bên ngoài tán khai lúc, hứa thanh bốn phía mặt đất đều xuất hiện vặn vẹo. Khó có thể hình dung cao ôn tại hắn bốn phía tràn ngập bạo phát. Đây hết thảy. Có thể giờ khắc này hứa thanh nhìn thể nội đã không còn là núi lửa phun trào, mà là như một phiến đại lục ngay tại thiêu đốt. Phía sau hắn truy kích mà đến những cái kia hải thi tộc tu sĩ bên trong. Mấy cái thương thế nặng hơn nhị hỏa hải thi tộc, nhao nhao tại hứa thanh đoàn thứ hai mệnh hỏa bộc phát một khắc. Phát ra kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt của bọn hắn lúc trước hết sức chăm chú ngóng nhìn bên trong. Trong nháy mắt tự bị hứa thanh thể nội mệnh hỏa thiêu đốt. Từng cái mắt bên trong nhỏ xuống tiên huyết. Liền xem như trong đó thương thế khôi phục hơn phân nửa nhị hỏa trúc cơ. Cũng đều tâm thần run rẩy. Thể bên trong tu vi dung truyền. Tự thân mệnh hỏa tựa hồ tại cái này niện áp chi lực dưới. Xuất hiện dập tắt dấu hiệu. Mà cái kia truy sát hứa thanh tam hỏa hải thi. Bây giờ nội tâm mãnh liệt lan lộn. Nhấc lên sóng lớn, tạo thành cực hạn hãi nhiên. Truy kích bước chân cũng không khỏi dừng một chút. Một đoàn mệnh hỏa là trúc cơ sơ kỳ, hai đoàn mệnh hỏa chính là trúc cơ trung kỳ. Giờ khắc này hứa thanh, hắn tu vi theo đoàn thứ hai mệnh hỏa hình thành, sát na bước vào đến giai đoạn mới, tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Mặc dù nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh đột phá, nhưng vọng cổ đại lục chỗ thế giới, tu sĩ khác biệt cảnh giới chi gian kém như thiên uyên. Ngừng khí kỳ thật còn tốt. Một khi đến trúc cơ, loại này chênh lệch tựu vô cùng rõ ràng. Huyền diệu trạng thái cùng không phải là huyền diệu trạng thái chi gian. Giết chi dễ như trở bàn tay. Đồng dạng nhị hỏa cùng nhất hỏa chi gian cũng là như thế. Mà hứa thanh nơi này bởi vì mệnh đăng tồn tại. Sở dĩ hắn nhị hỏa chiến lực cùng tam hỏa trúc cơ hậu kỳ không có khác nhau. Lại thêm bên trên hắn hoàng cấp công pháp kim ô luyện vạn linh kinh khủng nhục thân. Cái này khiến hứa thanh tại cái này một cái chớp mắt tăng lên. Có thể xưng phiên thiên phúc địa. Giờ phút này toàn thân hắn hỏa diễm oanh minh. Cả người khí thế kinh thiên. Bốn phía hết thảy đều vặn vẹo đồng thời. Đến từ hắn trên người uy áp. Cũng khuếch tán tứ phương. Tại phía sau hắn những người đuổi giết kia phần lớn dừng lại. Tự liền tam hỏa cũng đều hấp khí không muốn lại truy sát na. Hứa thanh bỗng nhiên chuyển thân. Trong mắt sát ý bốc lên. Bỗng nhiên xông ra. Tốc độ nhanh chóng. Tại nhị hỏa trúc cơ trong mắt căn bản là nhìn không thấy. Liền xem như cái kia tam hỏa trúc cơ hải thi tộc. Cũng là đầu ra sắp vỡ. Bởi vì hắn đồng dạng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hứa thanh thân ảnh. Nhưng thân là trúc cơ hậu kỳ. Hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Bước ngoặt nguy hiểm cắn chót lưỡi phun ra một cái màu lam tiên huyết. Huyết dịch này sát na thiêu đốt hướng về bát phương khuếch tán đồng thời. Hắn cực kỳ quả quyết lập tức liền lựa chọn thiêu đốt thân pháp khiếu. Thân là hải thi tộc bên trong có chút danh tiếng thiên kiêu hạng người. Hắn pháp khiếu trọn vẹn mở ra 92 cái. Giờ phút này không có bất kỳ cái gì do dự. Cái này 92 cái pháp khiếu đồng thời bộc phát. Dùng cái này đến thôi phát chính mình tam hỏa dùng càng bồng bột trình độ thiêu đốt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vẫn là sắc mặt đại biến. Bởi vì tại như thế trạng thái dưới, hắn thấy rõ hứa thanh một chút động tác. Cũng nhìn thấy hứa thanh mục tiêu không phải mình, mà là phía sau hắn những cái kia hải thi tộc tu sĩ. Trong chớp mắt, tiếng oanh minh thao thiên quanh quần. Hứa thanh thân ảnh tại có thể so với tam hỏa cùng kim ô luyện vạn linh nhục thân ra chỉ dưới. Tốc độ đã đạt tiếp cận trúc cơ toàn cảnh có thể triển khai cực hạn. trực tiếp tự xuất hiện ở một cái trước đó thụ thương nhị hỏa hải thi tộc trước mặt. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, hung hăng đụng đi qua. Cái này nhị hỏa hải thi tộc thân thể yếu ớt như là giấy, trực tiếp tự sụp đổ bạo mở, mà hắn toàn thân huyết nhục tại cái này bốn tán đồng thời. Hứa Thanh đã đến cái thứ hai hải thi tộc trước mặt, vẫn như cũ hung hăng va chạm. Sau đó cái thứ ba, thứ bốn cái thứ năm, hắn tay phải càng là nâng lên ở giữa. Một đem hỏa diễm dao găm xuất hiện, tới gần một cái nhị hỏa hải thi tộc bên người. Theo hắn cổ bên trên hung hăng thông suốt, đầu lâu bay lên, tiên huyết phun trào. Càng có kim cương tông lão tổ điều khiển màu đen thiết thiêm, bộc phát kinh thiên thiểm điện, thẳng đến cái khác trúc cơ. Còn có cái bóng bên kia sớm tự lan tràn ra, tạo thành vực, mặt đất đại lượng con mắt hình thành đồng thời. Hắn phạm vi bên trong hải thi tộc, toàn bộ thể nội dị chất đại lượng sói mòn. Toàn bộ quá trình cũng chính là 7-8 cái thời gian hô hấp. Nơi đây mấy chục cái đuổi theo hải thi tộc tu sĩ, trực tiếp tự có một nửa hoặc là thân thể bạo mở, hoặc là đầu lâu bay lên, nhao nhao khí tuyệt mà chết. Còn sống hải thi tộc, từng cái trên mặt lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ, không chần chờ chút nào toàn bộ rút lui, liền muốn trốn cách nơi này. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng tê minh truyền ra, Hứa Thanh phía sau kim ô huyễn hóa, băng lãnh xem hướng bốn phía sau theo Hứa Thanh nơi đó bay ra. Đuôi lửa kinh người, hóa thành từng đầu dây sắt thẳng đến mọi người, mà Hứa Thanh thân thể lần nữa bắt đầu chuyển động. Mặc dù bây giờ còn không có xông ra cấm địa, thời khắc nguy cơ, nhưng Hứa Thanh không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ, hắn bản năng tự muốn chém giết toàn bộ. Giờ phút này nhoáng lên, chân phải tại mặt đất hung hăng đạp mạnh, kinh nhân nhục thân hình thành oanh minh tiếng vang, đổi lấy càng tốc độ khủng khiếp, hướng về kia cái đang nhanh chóng rút lui tam hỏa hải thi tộc trúc cơ. Hướng xong, đi qua, cái này hải thi tộc tam hỏa trúc cơ giờ phút này con ngươi co rút lại ở giữa, biết được vô pháp tránh đi, thế là thần sắc lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng. Tác tính không còn né tránh mà là hai tay nâng lên bỗng nhiên trước người vung lên. Lập tức hắn thể nội 92 cái pháp khiếu lần nữa bộc phát. Thậm chí bên trong có hai cái, trực tiếp tự bị hắn không chút nào lui nghi bạo mở. Mượn nhờ hai cái pháp khiếu tự bạo, có thể hắn tại cái này một cái chớp mắt khí thế lại một lần tăng lên. Hướng về tiến đến Hứa Thanh, bỗng nhiên theo, lập tức hắn trước mặt mặt đất toái mở, từng cái bạch cốt thủ điên cuồng duỗi ra, càng là tại cái này tứ phương trong hư vô, cũng có từng đầu bạch cốt thủ cánh tay hình thành, hướng về Hứa Thanh cấp tốc quấn quanh. Phóng nhãn nhìn lại, mảnh này xương tay nhiều, lại tạo thành một mảnh nhỏ xương hải, mà kia hải thi tộc trúc cơ không có dừng lại, mắt bên trong điên cuồng chi ý lấp lánh ở giữa, phun ra một cái màu lam tiên huyết. Cái này tiên huyết vừa ra, trực tiếp hóa thành một cái màu lam phi kiếm, nhấc lên thao thiên chi uy, mới vừa xuất hiện liền khiến cho bốn phía oanh minh, trong đó sát khí kinh người, hướng về Hứa Thanh nơi đó khóa định, gào thét mà đi. Sau đó cái này hải thi tộc trúc cơ lần nữa bấm niệm pháp quyết, hung hăng đập vào ngực, lập tức hắn thân thể một cái mơ hồ, xuất hiện trùng điệp chi ảnh, lại trực tiếp phân hóa thành bốn cái giống nhau như đúc thân thể, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Hứa Thanh. Chết! Hứa Thanh hừ lạnh, tốc độ không giảm, phất tay thể nội hỏa diễm lần nữa bộc phát, cùng bốn phía xương tay đụng chạm nhấc lên cuồng bạo hướng. Xong, kích, hướng về tứ phương cuốn ngược đồng thời, tay phải hắn nâng lên hung hăng vừa rơi xuống, lập tức đỉnh đầu thiên đao huyễn hóa. Dùng hắn bây giờ chiến lực thôi động thiên này đao, khí thế của nó mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, sát na ở giữa tựu cùng tiến đến màu lam tiểu kiếm đụng nhau. Tiếng vang tuôn ra một cái chớp mắt, Hứa Thanh tay phải nắm đấm, hướng về một bên hung hăng rơi xuống, cùng vọt tới hải thi tộc một cái phân thân đụng chạm. Oanh một tiếng, kia phân thân tiên huyết phun ra, trực tiếp cuốn ngược. Mà Hứa Thanh thân thể sát na đuổi kịp, đầu gối nâng lên toàn lực đính, cốt nhục sụp đổ, thanh âm truyền ra. Kia phân thân tại Hứa Thanh dưới một kích này, nửa người bạo lên, sau đó Hứa Thanh quay đầu, hướng về sau lưng há mồm phun một cái, một mảnh màu đen sát hỏa theo trong miệng mưa như chút nước mà ra. Hình thành hỏa hải đem hải thi tộc lão giả đánh lén mà đến cái thứ hai phân thân bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong biển lửa quanh quẩn lúc. Đối phương cái thứ ba phân thân đã tới gần. Cái này phân thân trong mắt mang theo điên cuồng. Tại ở gần một khắc hắn thân thể lại trong nháy mắt tự hành hủ bại. Mắt trần có thể thấy hòa tan về sau. Hội tụ thành một cái màu đen cái đinh. Hướng về Hứa Thanh nơi này bỗng nhiên đến. Như muốn đinh hắn mi tâm. Có chút ý tứ. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mũi nhọn. Cái này tam hỏa hải thi tộc lão tổ thủ đoạn rất nhiều. Nhất là cái này màu đen cái đinh tại cái này một tia chấn hồn chi lực. Có thể Hứa Thanh có chút kỳ dị. Giờ phút này tay phải nâng lên bỗng nhiên bóp. Sát na liền đem cái này cái đinh nắm đến ở trong tay. Mặc cho trong đó dãy giụa như thế nào kịch liệt. Cũng đều vô sự vô bổ. Mà nơi xa giờ phút này hư vô vặn vẹo. Tam hỏa hải thi tộc chân thân hiển lộ xuất ra. Hắn sắc mặt biến hóa. Thân thể cấp tốc liền chạy. Nhưng lại tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt. Thân thể của hắn đột nhiên đình trệ. Sau một khắc, trong ánh mắt của hắn lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ. Khả khẩu bên trong lại truyền ra khạc khạc chi cười. Chạy mau mấy bước đến Hứa Thanh trước mặt. Lập tức quỳ một chân trên đất. Nộp lên trên túi chữ vật về sau. Răng rắc thoáng cái chính mình bẻ gãy cổ. Sau đó thể nội phanh phanh thanh âm quanh quần. Mắt thấy pháp khiếu đều muốn bạo mở. Hứa Thanh tay phải nâng lên sát hỏa tán khai bao phủ. Hấp thu hắn hồn. Cùng này đồng thời kim ô cũng quét ngang bốn phía sau mang theo khoan khoái trở về. Hướng về kia tam hỏa trúc cơ hút một cái. Cái này tam hỏa trúc cơ thân thể run rẩy. Trong mắt sợ hãi hóa thành tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn hồn bị rút ra. Thân thể khô héo. Toàn thân khí huyết bị luyện thành một giọt. Nuốt vào kim ô miệng. Mà cái bóng cũng ăn no nê. Vừa lòng thỏa ý. Duy chỉ có màu đen thiết thiêm ở một bên có chút thất lạc. Trong đó kim cương tông lão tổ trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cảm giác đến thấy thế nào? Tựa hồ chính mình nơi này bây giờ đều biến có chút hơi thừa. Không thể như thế a. Kim cương tông lão tổ cảm thấy tiếp tục như thế. Chính mình tất định không thể thoát khỏi trở thành bia đỡ đạn vận mệnh. Thế là cảm thụ thoáng cái chính mình dung nạp thi tộc linh huyết. Quyết định sau khi rời khỏi đây tìm cái thời gian tiếp tục đột phá. Trên thực tế giờ phút này vô luận là cái bóng vẫn là kim ô. Đều tại từ từ mạnh lên. Kia là linh dịch tại nó trên người chúng thể hiện. Tỉ như cái bóng giờ phút này lại có thể thôn phệ tam hỏa tu sĩ hình bóng. Có thể thấy được lốm đốm. Còn có kim ô nơi đó. Rõ ràng thần vận càng đậm. Mang cho Hứa Thanh nhục thân gia trí. Cũng chính kéo dài tăng lên. Lần này, đáng giá. Hứa Thanh thở sâu. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến cấm địa lối ra. Tại cái này phi nhanh bên trong đáy lòng của hắn cũng tại cảm khái đội trưởng nơi đó. Bị kim đan truy sát. Đội trưởng quả nhiên là mãnh nhân. Hứa Thanh thổn thức. Lần này đích thật là vô cùng nguy hiểm. Cũng may đội trưởng hấp dẫn hơn phân nửa cừu hận. Nếu không hắn cảm thấy bây giờ truy sát mình tất định càng nhiều. Giờ phút này tốc độ toàn diện bộc phát dưới. Mắt thấy là phải tới gần lối ra. Hứa Thanh híp mắt lại. Không đợi phân phó. Kim cương tông lão tổ tự đứng mũi chịu sào hướng về lối ra ầm vang mà đi. Muốn trước đi dò xét. Cái bóng cũng rõ ràng tâm trí khôi phục rất nhiều. Đồng dạng lan tràn ra ngoài. Hứa Thanh trong mắt lộ ra thưởng thức. Mắt thấy kim cương tông lão tổ cùng cái bóng xông ra. Nội tâm của hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Thể nội tu vi tại thời khắc này toàn diện ấp ủ. Tiếp theo tức, thông qua cái bóng cảm giác tình huống bên ngoài về sau. Hứa Thanh khẽ giật mình. Trong mắt lộ ra trầm ngâm. Mấy tức sau hắn hung ác cắn răng. Hướng về lối ra bỗng nhiên xông lên. Oanh một tiếng, thân ảnh của hắn trực tiếp tự đạp tiến đi ra. Bởi vì một chút không tiện nói nguyên nhân. Hôm nay đổi mới đến muộn.